Chương 11. Đi mau lên chị hai, không thôi người ta nói mình là con rùa. Chị mà xem phim hoạt hình Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng á hả? Chị thấy tội nghiệp con rùa lắm, nó chuyên môn đi đằng sau, nhiều khi bị bật ngửa bốn chân lên trời, mắc cười ghê. Doanh cố bước nhanh để đi cho kịp theo thằng bé Lâm lên ngọn đồi. Nó đứng trên tảng đá to vỗ tay cổ vũ, mau lên chị hai, không thôi người ta ăn em với chị bây giờ, mau lên chị hai. Doanh buồn cười với cách gọi của Lâm, nó nói nhanh quá nên tiếng chị hai biến thành chai. Cô thắc mắc, người ta nào vậy Lâm? Người ta mẹ chứ người ta nào. Doanh rầy, sao Lâm gọi mẹ là người ta? Thằng bé nhảy phốc sang tảng đá khác rồi bắt đầu xuống dốc phía bên kia. Thật một cái, Doanh đã không thấy bóng dáng của Lâm đâu nữa, nhưng tiếng nói trong trẻo của nó vang lên. Thì mẹ là người ta mà, hôm qua ba về mẹ bảo uống rượu hôi rịnh vào nằm với người ta, em nghe rõ ràng đấy. Doanh nghe ba cô cười ha hả phía sau lưng. Thằng khỉ hết biết, khai xấu ba tùm lum, tối nay về trả củ chương, không thuộc là đòn nghe con. Thằng bé Lâm ngẩng cổ lên hét to, con thuộc rồi, 7 lần 5 là con dê. Lần này Doanh không thể nhịn cười, cô quay ra sau nhìn mọi người. Dì Tiểu Linh đang lắc đầu, vừa như hãnh diện, vừa như chịu không nổi bé Lâm, cục cưng của dì và ba cô. Thằng bé 9 tuổi thông minh phá phách và trời con một cõi, nó thừa khôn ngoan để có thể làm quyền với ba mẹ nó. Nhưng Lâm là đứa bé dễ yêu, Doanh thường cảm động mỗi khi nghe nó gọi trai. Cô cũng có gia đình như mọi người, cô có một thằng em trai rất ngộ ngáo. Khánh vượt lên trước Doanh Doanh, Lâm khum tay làm loa, mau lên anh Khánh, hai thằng mình làm thỏ còn chị Doanh với ba mẹ làm rùa, coi ai tới biển trước. Ai lại làm vậy, mình là đàn ông con trai phải chờ phụ nữ chứ. Nhưng chị hai với mẹ có chờ ai đâu, mẹ hay chị hai cũng là phụ nữ, mình phải lịch sự cho quen. Lâm nhăn mặt nhìn Khánh, vậy anh Khánh đi với chị hai, ba đi với mẹ, em sẽ làm hướng dẫn. Dứt lời, nó lại nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, miệng dõng dạc ra lệnh, nghe đây, tất cả hãy theo ta. Khánh đi chậm lại đợi Doanh, anh tự nhiên đưa tay kéo cô lên một tảng đá cao. Màu xanh của Doanh kìa. Ủa, sao lại của Doanh? Không lẽ anh Khánh hết quan tâm đến màu xanh rồi? Tôi nhường. Doanh làm thinh, biển ở đây xanh không thua gì ở Cà Ná. Ngoài khơi những hòn đá to đen của hòn đá đỏ nổi rõ trên nền biển của nước. Đại dương dường như lúc nào cũng hung hãn, xô vào những tảng đá ghép treo leo. Sóng biển đánh vào đấy vỡ tan với những đám bột xoáy mà gió sẽ lập tức cuốn đi. Doanh đứng ngắm nhìn cảnh biển đến say mê. Ra Nha Trang nhiều lần, nhưng đây là lần đầu cô được tới Hòn Chồng, dù nơi này chẳng xa thành phố bao nhiêu. Doanh tung tăng theo thằng bé Lâm xuống hòn đá mấp mé biển. Ông đang nhắc nhở, cẩn thận, nước ở đây sâu, rong nhiều, té xuống vướng vào rong là nguy. Chơi một chút rồi ra bãi biển tắm. Khánh đi theo sau như hộ vệ hai chị em của Doanh. Sao lại gọi là Hòn Chồng hả trai? Tại đá nằm chồng lên nhau. Xì, thiếu gì cục đá nằm chồng lên nhau, chứ đâu phải có cục này. Tại tảng đá này to, lại có dấu tay của ông khổng lồ. Bên Lâm ngắt ngang nóng nảy hỏi, bây giờ ông khổng lồ đâu rồi? Chị không biết, chắc bà biết đó. Thằng nhóc đứng dậy, tay lượm một viên cuội, giọng quả quyết, để em đi hỏi ba mới được. Doanh cẩn thận bước ra sát bờ đá, cô thòng chân xuống khỏa nước. Đám rong xanh như những dải lụa đông đưa, đông đưa. Ở dưới đám rong này là gì vậy anh Khánh? Là đá, những tảng đá chết chìm. Nghiêng đầu, Doanh nhìn Khánh chế giễu. Đã có sống bao giờ, lúc nào nó cũng là một khối thô kệch im lìm, không nói năng, không cảm xúc. Vì vậy nên đá mới chết, vì lời ru ngọt ngào của sống. Tôi dở ăn nói lắm, nhưng nếu Doanh Doanh không chê, tôi sẽ kể cho Doanh nghe câu chuyện về sống và đá. Chuyện này anh nằm mơ thấy hả? Khánh cười ngượng ngùng khi biết Doanh cố ý trêu mình. Ừ, cứ cho là như vậy. Vậy thì anh kể đi, Hồng Thùi lại bảo tại Doanh này Doanh nọ như hôm trước. Đó là một câu chuyện cũ, tôi đọc đâu đó lâu quá rồi quên. Doanh nghe nha, ngày xưa nơi này nhiều hòn đá to lắm cơ, người ta bảo cả núi đá mà. Có một con sóng mềm mại, trắng như lụa, lỡ yêu một trong những tảng đá ấy. Dành chêm vào châm chọc, chiếc tảng đá đó suốt ngày làm lì dữ tợn và cộc lốc. Ừ, đá mà Dành, con sóng mềm ấy quay cuồng không ngơi, nó quay quanh tảng đá của nó, đêm ngày ôm hòn đá ngàn lần bằng đôi cánh tay trắng muốt. Sóng khóc lóc van xin tảng đá đi đến với mình. Tình yêu và sự mơn trớn của sóng đêm ngày dần dần đã làm lỡ tảng đá. Rồi một ngày kia, nó đã đáp lại tiếng gọi của tình yêu để ngã vào vòng tay của sóng. Vậy là hết chuyện. Anh Khánh đã tìm ra con sóng của mình chưa? Chuyện chưa hết, dù tôi đã tìm ra con sóng của mình lâu rồi. Vậy kết cục ra sao? Khi tảng đá chìm xuống, nó không còn là tảng đá mà con sóng từng vỗ về đùa giỡn, từng yêu và từng mơ ước. Bây giờ tảng đá chỉ còn là một khối đen câm lặng, nằm im dưới đáy biển, bị sóng chôn sâu, đã chết đuối trong lòng sóng. Con sóng cảm thấy thất vọng, nó cho rằng mình bị lừa và bắt đầu đi tìm một tảng đá khác. Mọi sự lại tiếp diễn bắt đầu và kết thúc như thế, cho đến lúc núi đá này chỉ còn lại một tảng đá to nhất nằm kề bên vực biển. Rồi sao nữa? Vẫn biết là Khánh đang bị chuyện, nhưng Doanh vẫn không nén sự nôn nóng. Cô hỏi và chờ anh trả lời. Tảng đá này cũng bắt đầu sợ cho số phận của mình trước sự gục ngã của bao nhiêu bè bạn. Nó cố cưỡng lại, nhưng hình như sự dịu dàng ngọt ngào kiên trì và từng trải của sóng đã làm đá dần gục ngã. Hôm ấy là ngày cuối, đá hứa sẽ đáp lại tình yêu của sóng. Nó đang chiêm ngưỡng buổi sáng cuối trên đời, thì có một chàng khổng lồ đi lang bạc ghé ngang. Chàng tựa đầu bên tảng đá ngủ và nghe lời tâm sự của nó. Biết chuyện, chàng khổng lồ giận dữ chê tảng đá cứng là mềm yếu. Sẵn cơn thịnh nộ, chàng hất tung nó vào trong, chồng lên một tảng đá khác. Chàng hất mạnh đến độ dấu tay còn rành rành trên đá đến tận bây giờ. Doanh cười rồi lắc đầu. Bị chuyện y như thật, sự tích hòn chồng này là do anh tưởng tượng ra, chứ làm gì có mà anh nói là anh đọc được ở đâu đó. Khánh tủm tỉm nhìn ra khơi, những cánh hải âu trao liền thật vui mắt. Có thể Doanh không hiểu ý của anh qua câu chuyện, nhưng anh biết cô chê anh dữ dằn, lầm lì và cộc lốc như đá. Anh là tảng đá không muốn chết chìm vì sóng, con sóng ranh ma mềm mại và tuyệt đẹp của anh. Quả là anh không muốn đắm chìm mình trong vòng tay đó dù cô ta tuyệt đẹp. Giọng Doanh Doanh nghịch ngợm vang lên. Chị mỹ nhân của anh chắc hội nhập đầy đủ quyền lực của một con sóng thần. Khánh ngớ ra, anh không ngờ Doanh biết tên vợ mình nhanh đến thế. Đúng là phụ nữ. Nuốt tiếng thở dài vào lòng, anh chống tay tư lự. Tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa, vì thật ra tôi ưa biển xanh, nhưng đâu thích những con sóng như trong câu chuyện tôi kể. Doanh đập mạnh chân xuống nước. Anh Khánh kín đáo quá, không muốn nói về phu nhân của mình với người khác. Vậy mà anh mở miệng đòi kết làm anh em với Doanh, chưa thành thật nha. Doanh có dành cho tôi giây phút nào để tôi thành thật khai báo đâu. Doanh Doanh không đáp. Khánh nói đúng, cô luôn luôn né tránh anh vì cô sợ đôi mắt dữ dội kia. Có chiều hôm qua tình cờ nghe dì Tiểu Linh nói chuyện với cô hai Bạch Trang, Doanh mới biết Khánh đã lập gia đình với một cô gái rất đẹp gốc Đà Lạt. Vợ Khánh cũng thuộc con nhà giàu có. Khi gặp Khánh, cô ta đã đeo anh cứng ngắc và chàng lầm lì cộc lốc đã bị choáng trước sắc đẹp của cô gái xứ Hoa Đào, nên tính chuyện tiến tới ngay. Chính cô hai của Doanh lên thay mặt đàn trai lo liệu mọi thứ cho anh. Doanh loáng thoáng đoán biết cô hai lẫn dì Tiểu Linh và bà nội không ưa cô gái tên mỹ nhân kia vì cô ta hợm hĩnh, khuôn sáo và trống rỗng. Ở cô ta chỉ có hai nét làm đàn ông chú ý là sự giàu có và sắc đẹp. Và anh chàng Khánh này đã bị một trong hai nét lớn này mê hoặc. Đúng là khi yêu, ít ai được sáng suốt. Nghĩ cũng kỳ cục, lúc nghe chuyện của anh ta, tự nhiên Doanh buồn buồn khi nghĩ rằng mình đã chủ quan hiểu lầm tất cả. Hết thảy những mắt nhìn, cử chỉ, thái độ của Khánh đối với cô. Cô thất vọng vì ở mình chẳng có điểm nào để anh ta chú ý như mình đã tưởng. Ôi, trái tim đàn bà thật tham lam, đã có người tình, đã yêu người khác, nhưng vẫn muốn có kẻ phải si phải lụy mình. Doanh có buồn cũng chỉ là nỗi buồn tự nhiên của cô gái muốn được chú ý. Sau đó cô đã gần gũi với Khánh hơn vì cô biết anh cũng cô đơn và thiếu thốn tình thương của cha mẹ như cô. Khánh muốn có một cô em gái đơn giản vậy thôi, và cô đã tự nhiên đùa giỡn trêu anh như một đứa em thật. Kéo chiếc nón rơm bị gió thổi bay lại cho ngay ngắn, Doanh tiếp tục trêu. Anh Khánh, chị mỹ nhân đúng là một mỹ nhân phải không? Ừ, một mỹ nhân. Anh theo tán chị ấy bao lâu thì chị ấy mới siêu lòng? Tôi không biết tán gái vì ăn nói dở lắm. À đúng, anh không tán bằng lời mà tán bằng mắt. Doanh Doanh bậm môi, ngó lơ ra phía bé Lâm đang lơm khơm ở bờ đá gần đó. Mình vừa nói gì mà thật giống như tự thú với Khánh là hôm rày mình sợ đôi mắt anh ta. Quả đúng là ý thế. Doanh nghe Khánh cười trước khi bắt bí cô. Sao biết tôi tán bằng mắt nào? Cô lúng túng đáp bừa. Thì người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng đâu phải cô gái nào cũng biết nghe lời tán tỉnh bằng mắt. Như Doanh chẳng hạn. Tôi nghĩ Doanh chỉ nghe lời tỏ tình bằng nụ cười lúm đồng tiền. Cái gì? Doanh đỏ cả mặt, nóng bừng cả má. Trời đất ơi, người ta bảo lù đù vắt lu mà chạy, quả không sai. Anh chàng im ỉm lầm lì này ghê thật. Doanh soát lại trí nhớ của mình và tin chắc cô chưa hé môi với bất cứ ai bên nội của cô về viễn. Thế tại sao Khánh lại biết nụ cười lúm đồng tiền yêu dấu của cô nhỉ? Quá ra cô đã đoán sai về anh ta rồi. Anh Khánh quen anh Viễn hả? Viễn nào kia? Vờ vịnh hay thật. Doanh ấm ức trong lòng, cô đứng dậy đi về phía bé Lâm. Khánh lẹo đẻo theo sau, giọng thản nhiên. À, Viễn là chủ nhân của gói khô bò đó phải không? Không. Bé Lâm chạy lại, mặt mày hớn hở, tay giấu sau lưng. Cha, trai. Nhắm mắt lại, xòe hai tay ra. Em cho con ốc biển đẹp lắm. Quỳ hai gối xuống đá, Doanh hỏi. Em lượm ốc ở đâu? Đằng kia thiếu gì? Nhắm mắt lại đi chị hai. Doanh nghe lời thằng bé, cô xòe hai bàn tay ra nhắm mắt lại. Chừng nào em bảo nắm tay là chị hai phải nắm lại liền em mới chịu. Ừ mà. Rồi nắm lại nghe. Doanh có cảm giác cầm vật gì mềm mềm, nó đang ngọ ngoẹ, ngoe ngoe. Cô mở mắt ra và hét thất thanh vì trong tay nắm của cô là con đĩa. Vứt con đĩa xuống đấy, cô lui ra sau và va phải Khánh. Cô ôm đại anh cứng ngắc khi thấy con vật gớm ghiếc, uốn éo, co giãn. Nó cà cung búng mình về phía cô. Doanh quíu cả chân tay khi thằng bé Lâm vứt xuống đất thêm hai con nữa. Nhìn những con đĩa biển uốn éo, Doanh kinh tởm, cô sợ quá sức. Còn hai chân lên bám vào Khánh. Anh vừa ôm Doanh vừa la thằng bé Lâm. Vứt đến đi Lâm, chị Doanh sợ lắm rồi đây nè. Sao lại vứt, hải xong mà, bà nói ăn bổ lắm. Công em rình bắt nãy giờ. Vậy em đem đi chỗ khác chơi, lỡ chị Doanh xỉu anh bế không nổi. Sực nhớ, Doanh buông Khánh ra, nhưng rõ ràng anh vẫn siết ngang eo cô như không muốn rời. Xấu hổ, Doanh lấy hai bàn tay đẩy mạnh ngực Khánh ra. Cô bước lên, chạm phải mắt anh nồng nàn, đắm đuối. Thoáng bàng hoàng, Doanh Doanh không dời được đôi mắt Khánh. Cô hiểu đôi mắt ấy nói gì, và trái tim cô chợt thổn thức khi nghe Khánh nói. Đã trễ rồi, sao vậy hả Doanh? Sao tôi không gặp em sớm hơn? Trấn tĩnh lại, Doanh ấp úng. Có gì trễ đâu, em có bạn rồi. Anh cũng đã có chị mỹ nhân, bao giờ anh cũng là anh của em. Ừ nhỉ. Khánh cục lốc thốt lên một lời như than, rồi anh đẩy Doanh ra bước lên phía trước, nét mặt sa sầm xuống thật dễ sợ. Doanh ngẩn ngơ mấy phút. Cô có nói gì sai đâu mà anh ta đổ quạo ra thế kia. Đúng là Doanh phụng phịu ấm ức. Trời xui đất khiến, thằng Lâm làm trò kỹ chi cho cô phải để anh ta có cơ hội mà lên mặt mà lầm lì, mà giận dỗi như con nít. Ông đang hớn hở khoe với Doanh. Nắng hôm nay rất tốt, ba chụp được mấy tấm chắc là khá. Doanh biết ba cô đang dành nhiều thời gian công sức để chụp ảnh những cảnh đẹp của đất nước, cộng thêm vào những tác phẩm ông đã có để in một tập bưu ảnh nghệ thuật của riêng ông. Nếu nãy giờ cô theo ông để học hỏi thì đã hay rồi, và có lẽ đã không gặp phiền phức như bây giờ. Khánh đâu Doanh? Con không biết, chắc ảnh đi với thằng Lâm vòng vòng mấy vách đá. Dì Tiểu Linh nhỏ nhẹ. Mình ra bãi biển tiên được rồi đó anh. Một chút nữa nắng ấm. Đi gọi hai đứa kia đi Doanh. Dạ. Đi vài bước cô trở lại, giọng hơi đắn đo. Con mượn mấy ảnh được không ba? Được chứ, nhưng cấm vi phạm, phải tập chính xác, đúng lúc cho quen. Tự dưng Ghen muốn chụp ảnh tảng đá còn sống sót một mình trơ vơ nằm trên tảng đá khác. Trong câu chuyện của Khánh, cô đi lanh quanh tìm vị trí thích hợp và phát hiện ra anh chàng có bộ mặt quạo quọ đang ngồi phà gói thuốc dưới tảng đá, mặt ngó đăm đăm ra biển như vừa suy tư và vừa mơ mộng về một điều gì. Trên trời, một cánh chim đơn côi chao xuống, Doanh lùi ra xa, cô bấm máy và bật cười. Vì vừa ngay sau đó, Khánh bật dậy và nhặt một hòn đá cuội to. Anh rùng người ném mạnh ra biển như muốn trút xuống đại dương bao nhiêu nỗi hờn giận của mình. Không thèm lại gần, Doanh gọi to: "Anh Khánh ơi, đi bãi tiên." Vừa lây bằng chải chà từng con sò huyết đầy bùn, Doanh vừa hỏi: "Dì Linh, sao ba thích ông tướng Khánh quá vậy dì?" Vẫn giọng nhỏ nhẹ êm êm, bà Tiểu Linh nói: "Dì cũng chẳng hiểu, hai người xưng hô cậu cháu, nhưng đối xử với nhau gần gũi, thân thiện như là bạn bè. Bà quý Khánh ở tính dỗi chịu đựng cực khổ, không bị đánh gục bởi hoàn cảnh." "Nghĩa là sao hả dì?" Ngần ngừ một chút, dì Tiểu Linh đáp: "Dì vẫn nghe ba nói về Khánh như vậy. Chắc tại hoàn cảnh của nó khó khăn hơn mọi người mà nó vẫn vượt qua được, để bây giờ là một ông chủ ở lứa tuổi dưới 30 Doanh cười, cô hơi mỉa mai: "Ông chủ hãng xe đò cũng ai đó chứ." "Giàu lắm đấy, Doanh đừng coi thường. Con gái xếp hàng sau lưng nó như xếp hàng chờ mua vé xem phim, dẫu anh ta đã có vợ rồi." "Con không tin, trong ảnh rầu rầu quạo quạo cộc lốc, khó ưa." Bà Tiểu Linh gật đầu: "Bề ngoài là như vậy, chưa quen ai cũng thấy khó gần gũi với Khánh, nhưng mà nó được lắm." Bà Doanh khen hắn có chiều sâu, sống nội tâm. Ngẩng lên nhìn dì Linh, Doanh thắc mắc: "Mà tại sao trước đây cô hai lại nhận bảo bọc anh ấy vậy dì Linh?" Bắt nồi cháo xuống, Tiểu Linh nhíu mày: "Chuyện dài dòng lắm Doanh à. Dì nhớ lúc gặp Khánh lần đầu, nó trạc 19 tuổi, trông thư sinh nho nhã, không có bộ vó anh chị như hiện nay. Nghe lén đầu là nó khai lý lịch dối để đi thi đại học, thi xong nhờ người quen coi thấy điểm tới 28,5 mà chờ hoài không có giấy báo đi học." Vừa châm môi nếm cháo, dì Tiểu Linh vừa nói tiếp: "Ông nội thằng Khánh là bạn thân với Dượng Hai, ổng đem nó vào tận Nha Trang để gửi. Cô Dượng Hai ít con nên rất cưng đối xử với Khánh, nhưng tính ra cũng 10 năm rồi chứ gì." Doanh ngạc nhiên: "Sao con không biết, không thấy ảnh lần nào hết vậy kìa?" Bà Tiểu Linh cười: "Nó có trong nhà cô hai đâu mà con gặp. Ở được 2-3 tháng thì phải, nó xin đi làm, dù gia đình nội vẫn gửi tiền tiêu xài đầy đủ. Nhưng có lẽ Khánh sợ mang tiếng ăn bám, vì nó là đứa tự trọng. Hãng xe Hòa Bình của ông nội Khánh là hãng lớn từ xưa, sau này toàn bộ hiến lại cho nhà nước. Nhưng hình như trong tâm hồn nó thì sự say mê xe vẫn tiềm tàng. Nên Khánh xin Dượng Hai giúp nó làm lơ xe cho hãng. Từ đó nó làm lơ, học lái. Rồi lâu ngày nó làm tài từ Nam ra Bắc." "Ba má ảnh đâu hả dì?" "Bà nó chết hồi nó đầu 13-14 tuổi. Chết oan chết ức cả chục năm mới được minh oan. Cha chết oan đã đành, còn ảnh hưởng cả đời con mới khổ thằng nhỏ." Sốt ruột, Doanh hỏi tiếp: "Rồi sao mà ảnh giàu lên hả dì?" Bà Tiểu Linh chưa kịp trả lời thì Khánh xuống tới bếp, anh tự nhiên: "Bây giờ chắc bưng nồi cháo ra bàn được rồi phải không mợ?" "Ừ được." Khánh phụ dọn bếp đũa giùm. "Xong chi Doanh, sẵn bếp để dì làm luôn." "Dạ xong rồi đây." Ông Đăng tay cầm chai rượu, miệng yêu cầu: "Đề nghị dọn ra sân cho mát. Nào Khánh Doanh, đứa một tay cho lẹ. Cô Lâm đâu? Nhắc ghế mau lên, sẽ được cái đùi gà, bà đói quá rồi." Trong bữa ăn, ông Đăng vẫn là người để lộ vẻ thích thú và hài lòng nhất. Dì Linh thì luôn dịu dàng chăm chút cho mọi người, nhất là với Doanh. Ở dì ấy bao giờ cũng có một nét dì buồn bã, đôi lúc Doanh bất chợt bắt gặp mắt của dì. Doanh thừa nhạy cảm để hiểu rằng sự có mặt của cô làm dì đau khổ, vì ba cô vẫn còn nặng tình quá với người đã chết. Mà qua cô, hình ảnh cũ như sống lại trong hồn của ông. Hôm ông uống say mềm bên nhà bà nội rồi ngâm thơ, nhớ nhung hát sướng với Khánh, dì Linh âm thầm đưa bé Lâm về trước. Bà không để ai thấy bà ghen với mẹ Doanh, nhưng bà đâu thể dối lòng mình được. Trầm tư gì mà ăn ít vậy Doanh? Phần riêng của cô đây. Doanh sực tỉnh, cô thấy trong chén mình là quả tim gà. Ăn tim bổ tim đó. Khánh bồi thêm: "Tim Doanh khỏe re, cần gì phải bồi bổ. Người không biết nóng giận, bực bội, khó chịu ít đau tim lắm. Doanh nghênh mặt trả lại. Ông Đăng trợn mắt. Mới đó mà hai đứa đã có chuyện tranh chấp rồi à? Nói gì ghê vậy Doanh nghênh? Ai hay nóng giận, bực bội, khó chịu, còn chỉ ba coi. Thằng bé Lâm đang gặm đùi gà bỗng đâm hơi. Chị hai đau tim mà, hồi sáng thấy con đồn đột. Chị bỗng dậy lên tê tê. May mà có anh Khánh, ảnh ôm dỗ quá trời luôn. Tầm bảy. Dân nuốt chửng không kịp nhai quả tim, nhưng vẫn chẳng. Bụng miệng thằng bé lại kịp. Cô đứng dậy đi một nước vào bếp, trong lúc Khánh cũng ngồi sượng trân trên ghế. Ông đang thản nhiên bắt qua chuyện làm ăn. Cậu nghe nói ngoài số xe du lịch, xe đò ra, cháu còn chục chiếc xe gắn máy, mô tô, rồi nhiều xe đạp xịn cho du khách thuê nữa hả? Khánh thở phào và trả lời mau mắn. Dạ, mình phải nhạy bén với nhu cầu và yêu cầu của khách ngoại quốc. Tụi Tây bây giờ rành lắm, không dễ lấy tiền của nó. Đi du lịch kiểu đeo ba lô, áo thun, quần sọt thì thật ra họ chẳng giàu gì. Sang nước mình, họ thích đi mô tô, xe đạp hơn. Do đó cháu cũng chú ý để phục vụ cho kịp. Ít vốn đầu tư cho một chiếc du lịch đời mới mà thu nhập lại cao. Ông Đăng gật gù. Khá đấy, cậu tưởng cháu không để ý mấy món lợi lặt vặt chứ. Giọng Khánh bỗng sôi nổi hẳn lên. Cháu định phát triển dịch vụ du lịch ở Nha Trang, muộn lắm thì cũng sang năm. Nhíu mày, ông Đăng hỏi. Bằng cách nào vậy? Cháu hùng hợp với một số người khác mở khách sạn, có thể ở Đại Lãnh hay là Cà Ná. Lúc ấy hy vọng cậu sẽ giúp cháu. Giúp à? Giúp gì mới được chứ? Cậu coi công trình giùm cháu, sau đó phần trang trí nội thất cậu sẽ lãnh cho cháu luôn. Ông Đăng ngẫm nghĩ. Đề nghị hấp dẫn đó, nhưng để cậu xem lại, hôm nào rảnh mình bàn cụ thể hơn, còn lâu mà. Quy vào nhà ông gọi. Doanh đâu? Thêm đá cho ba, rồi ra ăn tiếp đi chứ. Doanh bưng xô đá bước ra vừa kịp nghe ba cô hỏi. Cháu định bao giờ có con? Cưới hơi lâu rồi. Có con là vừa, để như tao già rồi mà thằng Lâm còn bé quá. Mỹ Nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Cô ta 22. Ba Tiểu Linh buộc miệng. Nhỏ vậy sao? Mời lại tưởng cô ta nhiều tuổi hơn chứ. Ông Đăng cười. Các bà bao giờ cũng có thói quen tăng tuổi người đàn bà khác để hạ tuổi mình. Bà Linh nhìn chồng. Em nói thật mà. Khánh ngượng gạo. Mời nhận xét đúng, Mỹ Nhân trông già hơn tuổi. Bà Linh vung vào. Nhưng Mỹ Nhân vẫn xứng với Khánh, cô ta đẹp thật đấy. Khánh nhìn bàn tay đang gấp nước đá của Doanh, anh trầm giọng. Với cháu bề ngoài không quan trọng bằng tâm hồn. Cháu và Mỹ Nhân vẫn còn dùng dặn vì nhiều chuyện. Cô ta chưa muốn có con sớm. Đâu bao giờ có sự tuyệt đối trong tình yêu và hôn nhân hả Khánh? Cháu đòi hỏi một người vợ lý tưởng, xem ra khó đó. Bà Linh đứng dậy, giọng bâng quơ. Đúng là không bao giờ có sự tuyệt đối, vì tương đối trong tình yêu đã là điều quý hiếm. Bé Lâm vứt chiếc đùi gà đã gặm xong xuống bàn. Ông tướng bắt đầu nói. Nhà mình mà lúc nào cũng có chị hai với anh Khánh như vậy là bé vui hả ba? Ừ, vui thì cũng phải trả của chương nghe chưa cho con. Vợ Như không nghe ông đang nói, nó quay sang Khánh. Tối nay anh Khánh ở lại nha, mình chơi na tra cứu mẹ tới khuya luôn. Khánh cười. Rồi anh ngủ ở đâu chứ? Có chỗ cho anh ngủ mà. Em sắp cho ba nè, má nè, Lâm nè một giường, chị hai nè, anh Khánh nè một giường. Không ai phải ngủ một mình để mà sợ ma nhát hết, chịu chứ? Bà Tiểu Linh cố nín cười để nạt đùa. Ở đó mà nói xàm, đi rửa miệng ngay cho tôi không? Thằng bé gần cổ cãi. Con đâu có nói xàm, tánh chị Doanh hay sợ, để chị ngủ chung với anh. Ông đang nạt. Thôi thôi đừng lý sự nữa, rửa mặt đánh răng ngay rồi lên há mồm cho ba kiểm tra. Thằng bé vẫn cố nói thêm. Chừng nào anh Khánh đi Sài Gòn hả anh Khánh? Mai sáng anh về, Lâm đi không? Thôi em mắc đi học, để nghỉ hè đã. Ông Đăng thầy gói thuốc cho Khánh. Về sớm vậy Khánh, cậu định mốt ra Hòn Yến, không có cháu cũng mất vui. Gõ gõ đầu điếu thuốc, Khánh đâm chiêu. Công việc nhiều, đi lâu quá cũng kẹt, vì không ai giải quyết, cháu cũng chưa muốn về chút nào. Quay sang nhìn Doanh, anh hỏi. Chắc Doanh còn ở chơi lâu? Dạ nhưng lâu lắm cũng một tuần. Có đi chơi ban đêm ở Nha Trang chưa? Bối rối nhìn ông Đăng, cô nhẹ nhẹ lắc đầu. Khánh thản nhiên đề nghị. Cậu đang cho phép cháu đưa Doanh Doanh dạo một vòng thành phố. Nếu nó chưa mệt, vì đã đi từ sáng đến giờ, thì hai anh em rủ nhau vào một quán cà phê nào đó nghe nhạc. Ra đây Doanh không có bạn bè cùng trang lứa, nên nó cũng chẳng đi chơi đâu. Đi nhé Doanh Doanh, đi thử xem đêm Nha Trang khác với đêm Sài Gòn ra sao. Doanh chợt nhớ tới Viễn, rồi không hiểu sao cô gật đầu. Đêm Nha Trang vui cái vui của thành phố nhỏ, nhưng có nhiều khách du lịch. Doanh rụt rè đi bên Khánh, dù sao với cô đây cũng là lần đầu tiên đi riêng với một người không phải là bạn bè, cũng không phải người cô yêu dấu, nên cảm giác mới này làm cô luôn ở thế thủ, đầy bức rất bất an khi nghĩ về Viễn. Doanh có hay đi dạo với anh chàng Viễn thế này không? Nghe Khánh chủ động phân ranh giới nhằm phá vỡ thế thủ của Doanh trước, cô đâm ra tự nhiên hơn. Rất thành thật, Doanh đáp. Chưa bao giờ, vì bà ngoại Doanh khó lắm, đâu có dễ mà đi chơi. Ngạc nhiên Khánh hỏi. Vậy khi nhớ, sao cô cậu gặp nhau được? Doanh bối rối vén tóc qua một bên, cô liếc vội Khánh để thấy anh cũng đang nhìn mình. Anh Viễn là thầy dạy kèm của chị Ngọc Uyển, con cậu hai của Doanh. À hiểu rồi, mối tình đầu trong sáng đẹp tuyệt vời. Không cho là Khánh đang mỉa mai, Doanh hồn nhiên khoe. Bọn Doanh cũng mới thân nhau chừng một tháng nay thôi. Thích nhỉ? Chắc Viễn dễ thương lắm, trông cậu ta lớn hơn Doanh nhiều. Doanh nhắc lại câu hỏi cũ. Anh Khánh quen anh Viễn hả? Nắm tay Doanh kéo sang đường, Khánh ậm ừ trả lời như cũ. Không. Qua tới lề, Doanh rút tay lại, nhưng Khánh không buông, cô giận dỗi. Doanh về anh nha. Sao khó thế? Doanh không khó đâu. Vậy thì sao chung thủy thế? Vì yêu. Dứt lời Doanh đỏ cả mặt, tại Khánh hổ dồn nên cô buộc miệng nói thật chướng. Thấy Doanh lầm lì đi bên cạnh, Khánh xuống nước. Đừng làm mặt ngầu, xấu lắm. Tôi xin lỗi đã động đến tình yêu của Doanh. Mình quề nha. Ừ. Khánh kéo tay cô vào một cửa hàng mỹ nghệ. Trong lúc Doanh còn ngơ ngác chiêm ngưỡng, rồi rề rà dán mắt xuống các tủ kính, thì anh đã mua cho cô một cái cài tóc bằng đồi mồi, một cây kẹp cẩn xà cừ hình chiếc lá và một cái nhẫn nhỏ bằng đồi mồi nổi chữ Viễn xinh xắn. Ngoắc Doanh lại, rồi anh tự nhiên cài cái cài tóc lên đầu của cô và khen trông rất dễ thương. Doanh không nhận đâu, anh Khánh mua cho chị mỹ nhân đi. Lạ chưa, tự dưng lại có mỹ nhân chen vào đây. Đâu có tự dưng, chị ấy là vợ anh mà. Mặt Khánh sa sầm xuống, chẳng thèm trả lời Doanh. Anh lớn tiếng gọi tính tiền. Doanh đưa tay định gỡ cái cài tóc xuống thì người chủ tiệm đã ngăn lại. Cô cài trông đẹp lắm. Chú ấy quả là có con mắt tinh đời đó. Chọn người yêu đã đẹp, chọn quà tặng càng làm cô đẹp hơn. Khánh cười thật tươi, anh xua tay không nhận tiền thối. Tặng chị vì câu nói vừa rồi. Lần này người có gương mặt quạo lại là Doanh. Cô nặng nặc đồ về, Khánh buồn buồn. Với phụ nữ tôi là người vô duyên, với Doanh tôi là người vừa vô duyên vừa dễ ghét. Doanh bắt tôi về sớm, có lẽ tôi sẽ thức tới sáng vì nhiều điều mình không nói được. Đi với tôi tới một quán cà phê Doanh nhé. Đâu phải cuộc đời bao giờ cũng dành cho người ta những cơ hội gọi là hạnh ngộ. Chắc gì mai kia mốt nọ chúng ta còn gặp lại nhau. Và nếu có gặp lại, chắc gì chúng ta sẽ được bên nhau như bây giờ. Nghe Khánh nói, Doanh có cảm tưởng anh đang là một người khác. Miệng cô bảo vệ, nhưng chân cô vẫn bước riêu riếu theo anh. Ôi trái tim nhiều ngăn, không rõ lập trường, sao mi dễ mũi lòng đến thế. Ngồi phía trong khuất gió hơn Doanh ơi. Cô thoát ngạc nhiên trong tiếng gọi Doanh ơi của Khánh, có chút gì dai diết làm cho cô bồn chồn. Trước anh, cô chưa khi nào tự chủ tự tin để hơi sức một tí như đối với Viễn. Không lẽ vì nguyên nhân cô và Khánh quen nhau? Anh đã tỏ ra vững vàng, kẻ cả và trong cô hồn, làm cô sợ. Cái sợ ấy đã biến Doanh từ một con bé bướng thành một cô gái nhu mì và ngoan hiền. Doanh ngồi ngay ngắn trong chiếc ghế mây, ngó mông lung ra ngoài biển. Đưa tay đi Doanh, tôi tặng cái này hay lắm. Cảnh giác, Doanh hỏi. Phải đưa Doanh coi trước đã. Khánh cầm chiếc nhẫn đồi mồi trong ngón tay cái và tay trỏ, anh cố tình đưa chữ Viễn ra cho cô xem. Để tôi đeo cho Doanh. Thôi để Doanh tự đeo. Vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Cứ coi như tôi làm việc này giúp Viễn. Thế ra anh ta không phải ít ăn ít nói và chỉ cộc lốc như Doanh tưởng. Tủm tỉm cười, Doanh xòe bàn tay ra. Khánh lộng chiếc nhẫn vào ngón tay út bên trái, giọng nghiêm trang. Cầu chúc em hạnh phúc. Em cũng chúc anh hạnh phúc. Doanh thích thú nhìn ngón tay mình, cô vụt nói. anh kể về anh cho Doanh nghe đi. Khánh như lạ lùng. Doanh thích nghe chuyện của tôi à? Thay câu trả lời bằng một cái gật đầu duyên dáng, Doanh nũng nịu vội vĩnh. Đi anh Khánh kể đi. Doanh thật sự muốn biết về con người tôi à? Hơi ngạc nhiên khi nghe Khánh nhấn mạnh câu hỏi đến hai lần, Doanh ngần ngừ. Khi gặp lại ở nhà bà nội, Doanh háo hức muốn biết về anh vì tò mò. Bây giờ Doanh muốn biết về anh vì Doanh muốn hiểu tại sao anh lại biết được Doanh bị màu xanh của biển Cà Ná mê hoặc. Phải chăng anh cùng nỗi say mê của Doanh? Rồi Doanh muốn biết nỗi niềm của tảng đá thay câu chuyện của anh nữa. Khánh trầm ngâm, anh chắc lưỡi và rút ra một điếu thuốc. Anh phà một hơi khói để giấu sự xúc động của mình. Vì thật mà nói, các cô đến với anh, chưa ai muốn hiểu về anh, kiểu như cô bé có đôi mắt đen tròn này. Bọn đàn bà ấy chỉ muốn biết anh là ai, số tài khoản là bao nhiêu, bất động sản, số lượng chiếc xe anh đang có, ước tính bằng vàng, cỡ nào. Với họ, anh được đánh giá bằng những con số khô khan và vô nghĩa, vô tình. Ngay cả mỹ nhân, người anh đã cưới làm vợ cũng thế. Cô ta cho rằng anh là tảng đá ngu ngơ, nên định nhận chìm anh trong vòng mê đắm. Nhìn Doanh lây quay cài lại mái tóc, Khánh trầm giọng. Doanh có tin rằng chỉ với Doanh, anh mới tìm thấy sự đồng điệu cảm thông trước biển không? Và cũng chỉ với Doanh, anh mới ngẫu hứng tuôn ra câu chuyện ngụ ngôn về tảng đá và con sóng không? Im lặng một chút, Khánh nói tiếp. Hồi còn bé xíu, anh được mọi người khen là thông minh, vui tính và cũng mơ mộng. Đến năm anh 15 tuổi, xã hội thay đổi, gia đình anh cũng hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ cơ nghiệp được chắc chiêu xây dựng từ tay ông nội anh đã không còn nữa. Hãng xe Hòa Bình lừng danh chỉ còn trong quá khứ. Cha mẹ anh trở về ẩn dật ở Rạch Giá. Thành phố ấy nhỏ hơn Nha Trang, hiền hòa, nằm nép mình bên bờ sông. Doanh cười. Đèn ở đó có ngọn tỏ ngọn lu không anh? Đèn ở đó sáng như đèn ở Sài Gòn vậy. Nhưng cuộc đời anh thật sự rơi vào cõi tăm tối khi một biến cố xảy đến. Mặt Khánh chợt căng thẳng, phần trán anh nhíu lại nghĩ ngợi xa xôi. Anh nhớ đêm ấy mưa dầm rỉ rả, có một đứa bé lạ đem đến cho ba anh một bức thư. Đọc xong, ông vội vã khoác áo đi ngay, sau khi kịp nói vào với mẹ anh là một chút sẽ về. Ngờ đâu từ giây phút ấy, anh không bao giờ gặp lại ông ấy nữa. Doanh sửng sốt. Sao vậy? Ba anh biệt tích không rõ lý do. Ngạc nhiên, Doanh hỏi như trẻ con. Rồi công an không giúp đỡ gì cả à? Khánh cười một nụ cười méo mó, trông thảm hơn là méo. Có chứ, nhưng làm sao công an tìm cho ra được ba anh? Ít lâu sau, có đơn tố cáo ba anh là người đứng đầu một tổ chức đã đưa người đi vượt biên. Mà Doanh biết đó, hồi đó vượt biên có nghĩa là phản bội tổ quốc. Tất cả nhà cửa của gia đình anh và của ông nội ở rất nhiều nơi đã bị trưng dụng, trở thành nơi làm việc cũng có, nhà trẻ cũng có, và nhà riêng của cá nhân cũng có. Từ một gia đình có công với cách mạng trong thời chiến tranh, nay gia đình anh trở thành phản động. Ngôi nhà tại Rạch Giá mà mẹ anh đang ở cũng được trưng dụng. Mẹ anh không nói một lời. Sau đó gia đình anh đã dời đến một ngôi nhà lụp xụp. Với anh, thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, vì anh biết chắc chắn ba anh không bao giờ có ý tưởng bỏ quê hương, chứ nói chi đứng ra tổ chức cho nhiều người cùng vượt biên. Mắt Doanh Doanh chớp chớp, cô cảm thấy buồn nỗi buồn của Khánh. Thật lạ kỳ, khi cô nghe Viễn kể về gia đình của anh, cô không tìm ra một sự đồng cảm nào cả. Sau ở Khánh, cô lại cảm thấy như mình mới được chia sẻ một điều bất hạnh của anh. Cô ngập ngừng khi thấy Khánh trầm tư. Rồi tại sao anh lại là kẻ phạm pháp? Kể từ sau biến cố ấy, anh đã có cái nhìn khác về cuộc đời, về con người. Gia đình anh với cái lý lịch đen đủi đã sống trong mặc cảm. Anh chị anh lúc ấy mới thật sự vượt biên. Anh ở lại với một niềm tin mãnh liệt rằng có một ngày nào đó anh sẽ biết về cha mình. Chắc chắn ông còn ở lại. Anh lao vào học tập và những thú vui cô độc. Anh mê đàn, như ở thời điểm đó cây guitar là niềm say mê của bọn con trai. Để thi được vào đại học, anh khai mang lý lịch. Thế là tội cha chồng lên thêm tội con. Doanh gật đầu như đã nghĩ ra tiếp. Vì lý do đó, ông nội anh đã đưa anh ra gửi nhà cô hai. Anh đi xe và đã làm tài xế. Khánh nhếch môi cười. Doanh biết rồi mà còn bắt anh kể. Không có gì kỳ bằng tự nói về mình. Doanh hơi tự nhiên hơn, cô nhõng nhẽo. Nhưng mà em thích nghe anh kể. Lòng Khánh rộn lên một niềm vui nho nhỏ. Ai mà không thích nói về mình kia chứ. Nhưng nói tỉ mỉ về anh thì có hết đêm vẫn chưa xong. Bỗng dưng Doanh nghe anh bắt qua một chuyện khác, dường như chẳng ăn nhầm gì với chuyện của anh. Khoảng thời gian từ khi ba anh mất tích trở đi, ở đồng bằng sông Cửu Long có một gia đình giàu bị đánh cướp. Phải nói bọn cướp này rất tàn ác. Chúng sẵn sàng giết người chết nếu bị kháng cự. Chúng xuất hiện rất đột ngột và biến đi cũng thế trong suốt cả chục năm. Giọng Khánh chợt lạnh như băng. Chúng biết rõ gia đình nào có của, dù ở nhiều tỉnh khác nhau, và dù là có chôn giấu của cải rất là kỹ lưỡng. Đã nhiều người bị giết chết bằng súng. Doanh nghe trống ngực đập dồn. Không lẽ ba Khánh bỏ gia đình để làm chúa đảng cướp? Vô lý, cô hoang mang nhìn anh. Băng cướp này có liên quan đến bác trai à? Đúng. Khánh buông một tiếng thở than rồi tiếp. Người ta nói gieo gió thì gặp bão, thật không sai. Đăng đẳng mười mấy năm trời ăn cướp giết người, rồi cũng phải tới ngày bị bắt. Tên trùm băng đã khai ra nhiều đồng bọn, trong đó có một người có tên tuổi mà dân địa phương ai cũng biết. Hồi hộp Doanh tròn mắt, cô sợ phải nghe Khánh nói điều mà cô đã nghi. Ai vậy? Trí Nhân, người quen cũ của ba anh, đầu mối được phân ra từ ông ta. Câu chuyện oan ức 12 năm trời của gia đình anh mới được đem ra ánh sáng. Thở phào, Doanh hỏi tiếp. Nghĩa là sao hả anh Khánh? Dựa người ra ghế, Khánh đều giọng. Nghĩa là từ rất lâu, Trí Nhân đã là một tên cướp, nhưng hắn ngụy trang và giấu mình rất kỹ. Chính Trí Nhân và đồng bọn đã gọi ba anh đi trong đêm mưa bão ấy. Bọn chúng nhốt ông trong một chiếc thùng sắt, giấu dưới hầm phía sau vườn cây nhà của Trí Nhân. Trước tiên, chúng khảo của, đòi ba anh viết thơ để chúng đem về gia đình, đặng lấy 100 lượng vàng tiền chuộc mạng. Nhưng mà ông không đồng ý. Thế là chúng hành hạ ông gần nửa tháng trời rồi mới giết. Xác của ông nằm trong thùng sắt và được chôn luôn ở nơi ấy. Cười khẩy, Khánh mai mỉa. Lúc đó Trí Nhân đang làm việc ở vườn, hắn lên như diều. Công an có điều tra, nhưng ai mà ngờ, để vào khu vườn rậm gần như bỏ quan của hắn mà lục xét. Khảo của chìm không xong thì hắn vớt vát của nổi bằng cách phao tin ba anh vượt biên, lấy được ngôi nhà cùng toàn bộ cái bên trong, tính ra cũng phải hơn 100 lượng. Nhìn sang cô, Khánh nói, Doanh biết không, dạo ấy báo chí đề cập đến vụ án băng cướp này rất rầm rộ, dư luận phẫn nộ, nhân dân lên án bọn sát nhân rất dữ. Đó là vụ án lớn và nghiêm trọng mà. Anh trốn quê đi 4-5 năm dài, trở về để nghe tòa xử chuyện ngày xưa. Tổng cộng hết tất cả mọi vụ cướp và giết người đã xảy ra, tòa xử tử hình Trí Nhân và những bản án đích đáng khác cho đồng bọn. Tiếp tục giọng chua chát, Khánh bảo, thế là xong một câu chuyện có hậu. Ở hiền sẽ gặp lành, kẻ gian ác rồi vẫn phải đền tội. Dù có hơi lâu, người ta trả lại toàn bộ tài sản, phục hồi danh dự cho gia đình anh, tha cho anh tội khai man lý lịch. Bóp hai bàn tay vào nhau, Khánh nói rất nhỏ, như chỉ để riêng mình anh nghe. Chị thương mẹ anh. Lúc anh trốn đi, bà vừa khổ phần chồng, vừa buồn phần con, nên bệnh mà chết. Anh nào có dám để về nhìn mẹ lần cuối đâu Doanh. Đó là nỗi đau không gì làm được hết trong anh. Rất tự nhiên, Doanh nắm lấy tay Khánh như bày tỏ sự cảm thông. Hai người ngồi im lặng. Cô rưng rưng xúc động khi nghĩ đến mẹ của mình. Đời người hết cơn bể cực, tới hồi thới lai. Lúc nãy anh chị anh ở nước ngoài lại gửi tiền về. Từ tay trắng, anh trở nên lắm tiền nhiều của. Người ta bảo anh giàu lắm, và anh cũng tự hào cho là đúng. Ngày anh trốn chui trốn nhủi và tự rút vào lớp vỏ mặc cảm của mình, thì đàn bà, à xin lỗi phụ nữ, chẳng cô nào thèm dòm tới anh, cũng như anh chỉ dám mơ tưởng đến họ thôi. Bây giờ các cô gái, anh biết nói về anh như nói về một nhân vật trong huyền thoại. Và anh, chàng trai đang sống trong hào quang ảo tưởng, đã tìm thấy cho mình một cô công chúa 19 tuổi đẹp tuyệt vời. Anh yêu mỹ nhân, nói đúng hơn là say mê nhan sắc của cô ấy. Đến bây giờ, nhìn cô ta anh vẫn xao xuyến. Cái xao xuyến rất thật của con người đứng trước một pho tượng tuyệt mỹ. Doanh chớp mắt tưởng tượng ra vẻ đẹp của mỹ nhân. Trong tâm trí cô dường như cô gái Đà Lạt nào cũng như Ngọc Uyển. Sự liên tưởng đó cộng với những điều cô biết từ dì Tiểu Linh và cô hai làm Doanh khó chịu khi nghe Khánh khoe sắc đẹp của vợ mình. Cô gượng cười. chị Mỹ Nhân có một người chồng quá tốt. Anh cũng nghĩ là như vậy. Trên đời này phải đếm đầu ngón tay mới tìm được người tốt như anh. Vợ đẹp, điều kiện vật chất đầy đủ, công việc làm ăn ngày càng phát triển. So với cái thời lận đận lao đao thì anh sướng gấp vạn lần đi chứ. Doanh ngập ngừng. Nhưng hình như anh đâu có bằng lòng với những gì mà anh đang có. Khánh cười buồn bã. Vì anh vẫn là kẻ nghèo Doanh à. Không biết anh nói ra em có hiểu và có những cảm giác như anh không? Thì anh cứ nói đi. Có những thứ hồi trẻ anh ao ước và nghĩ rằng mình sẽ sung sướng hạnh phúc biết dường nào khi mà có nó. Đó có thể là một vật rất tầm thường thôi. Nhưng không có được nó, người ta day dứt đến thổn thức. Có những lúc nằm trăn trở một mình trong đêm. Thời trẻ của anh là thời anh thiếu thốn mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần, nên anh khao khát mọi thứ. Thổi chạy xe đêm, anh thèm một cây guitar lát xích của Ý, thèm đến mức mơ thấy nó cơ mà. Nhưng anh làm gì có được, để đến bây giờ anh muốn một chục cây guitar như vậy cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng lại hết rồi cái đam mê khốn khổ ngày xưa. Người ta đã trả lại hết cho anh những gì của gia đình anh, những tuổi trẻ thời gian, tất cả mọi nỗi nhọc nhằn mà anh từng mang trên vai, người ta lấy gì để bù đắp được cho anh? Vì vậy, tâm hồn chai cứng của anh đã nghèo nàn, còn nghèo nàn hơn bao giờ hết. Anh đi tìm cho mình một cô gái đẹp như mơ mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới, rồi cưới cô ta làm vợ, với hy vọng được bù đắp. Lạnh lùng cười, Khánh nói tiếp. Mà tình yêu thì đâu đơn giản như vậy cơ chứ. Thế anh nghĩ tình yêu phức tạp lắm hay sao? Không, không đâu. Chỉ có riêng anh là phức tạp thôi. Doanh đã yêu rồi, rõ ràng tình yêu có gì đâu phức tạp. Đó là sự ràng buộc tự nguyện của hai kẻ thấy rằng nếu thiếu nhau thì cuộc đời không có ý nghĩa nữa. Nhíu mày, Doanh nói. Vậy ý anh Khánh khi nói tình yêu đâu đơn giản có nghĩa là gì? Khánh không trả lời, hai người im lặng bên ly nước ngọt. Doanh kính đáo xem đồng hồ. Khánh phát một cử chỉ tiếc nuối. Về nhé Doanh. Vâng. Khánh cho tay vào túi quần, đi chậm chậm bên Doanh. Anh trở lại vấn đề cũ. Lúc nãy anh không trả lời Doanh vì anh nghĩ anh sẽ mang tội khi nói với Doanh những vấn đề thuộc mặt trái của tình yêu. Sao lại mang tội? Sao lại không nói? Vì tình yêu nào lại không có mặt trái? Anh phải nói để Doanh có kinh nghiệm chứ. Khánh lắc đầu. Để làm gì? Mọi kinh nghiệm trong cuộc đời này đều đáng quý, nhưng với tình yêu thì không nên. Đâu ai dám làm tan vỡ một tình yêu rồi rút ra kinh nghiệm để yêu lần thứ hai, lần thứ ba. Vả lại, anh cũng không có kinh nghiệm về yêu đâu bé con à. Doanh le lưỡi khi thấy rằng mình bị hố. Khi đòi Khánh truyền lại kinh nghiệm về yêu, vui chân đá một hòn đá nhỏ, Doanh bào chữa. Ý Doanh không phải là như vậy, dầu sao anh Khánh với chị Mỹ Nhân cũng lớn hơn em, là người đi trước. Khánh xua tay. Khi yêu, người già đôi lúc còn khờ hơn giới trẻ. Anh chỉ nói như vậy, trong tình yêu đừng bao giờ nhầm lẫn. Sao lại nhầm lẫn được? Ý anh nói rằng, mình tưởng là mình yêu người đó, nhưng dần già mình thấy rằng không phải như thế chứ gì. Thông minh đấy, bi kịch của con người là ở chỗ đó. Không ngờ anh em mình nói với nhau điều lý thú ghê. Doanh thực tình. Với anh tự dưng Doanh nói về tình yêu này tình yêu nọ, chứ ở nhà đố dám. Với bà cũng vậy sao? Cô gật đầu. Khánh nói tiếp. Cậu Đăng cởi mở lắm. Lúc anh quyết định lập gia đình, hai cậu cháu thức trắng một đêm để tâm tình. Phải chi anh nghe cậu Đăng. Anh thở dài không nói tiếp. Cho tay vào túi áo, anh lấy vật gì đó rồi xòe ra. Đố Doanh cái gì đây? Hoa ngọc lan héo queo. Anh cũng thích hoa này à? Đâu có, ai gửi nó vào mền, đem tới bảo anh đắp ấy chứ. Doanh nóng mặt. Không phải em cài trên tóc bị rớt, trả lại đây. Nó héo rồi Doanh à, mà nó thì của tối hôm kia gì lận. Cái gì đã qua thì đều là kỷ niệm. Như giây phút hiện tại của mình cũng đang lui vào kỷ niệm. Tới nhà rồi, anh phải giữ lại kỷ niệm của anh chứ. Nhanh thật nhanh, Khánh ép sát Doanh vào tường. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt mở to, tròn. Vì ngạc nhiên của cô, nhẹ nhẹ lắc đầu, anh vuốt tóc cô, rồi nói nhỏ giọng run run. Tạm biệt, mong em luôn luôn hạnh phúc. Anh về nhé Doanh Doanh. Nguyễn Doanh Doanh. Chương 12. Không có gì hạnh phúc cho bạn được trở về nhà và nằm quấn chăn trên chiếc giường quen thuộc của mình như Doanh Doanh hiện giờ. an ổn, không phải nghĩ ngợi vẩn vơ, mơ mộng những điều trái khuấy với lương tâm. Ôm chiếc gối to vào lòng, cô cố xua đi một bóng dáng vừa thoáng qua trong tim. Rồi ngồi bật dậy, Doanh chạy ra cửa sổ nhìn xuống vườn. Lá rụng đầy lối, vàng úa buồn thiêu. Vậy chưa cô hai, mặt trời tới đỉnh rồi mà còn nằm nướng nữa. Doanh không quay lại, cô đang chìm trong cõi riêng của mình. Mới một tuần thôi mà dường như mọi thứ đều thay đổi cả. Mà có gì đổi thay đâu. Lá lúc nào không rụng đầy lối, vàng úa và buồn thiêu. Tiếng chim lúc nào không thỉnh thoảng ríu rít vang lên trong vắng lặng của khu vườn, nơi mà những con nhện thích nhả những sợi tơ buồn và chằng mảnh lưới lấp lánh hạt bụi sương mai, nơi mà gió sẽ sạc xào vi vu. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có lòng ta thay đổi. Ta đã phục lớn lên, biết ao ước và đau đớn khi hiểu rằng ao ước đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Ta đã trở về nơi ta từng nương náu, nơi ta nhận được nụ hôn đầu vội vã, không chút suy nghĩ. Nhưng ta đâu còn là ta nữa. Doanh buộc miệng. Buồn quá Năm ơi. Hay thật, đi chơi đã đời về lại than buồn, sao không ở thêm vài ngày nữa. Doanh phụng phịu. Tự nhiên lại nói mát với con, đâu phải tại trở về nhà mà con buồn. Chứ tại sao? Tự nhiên buồn. Giọng dì Năm cằn nhằn. Xuống ăn sáng cho xong, dì có mua bịch bánh cuốn để trong tủ. Ai cũng vậy hết, còn mỗi mình con là nằm nướng rồi than buồn. Mấy hôm nay Ngọc Uyển còn học kèm không dì Năm? Có thầy dạy kèm thì có trò học kèm chứ sao lại không? Ý con chắc là muốn hỏi ngược lại rằng cậu Viễn có dạy không chứ gì. Doanh làm thinh. Từ lúc Khánh rời Nha Trang, cô ít nghĩ tới Viễn. Tâm trí của Doanh đang quay quắt. Dì Khánh, nhưng cô phải quên, cô không được quyền ngộ nhận vì anh ta chẳng bao giờ là của cô như Viễn đã là tình yêu của cô. Từ hôm qua đến giờ, Doanh không nhớ tới Viễn, chỉ vì cô đã về đến nhà. Giờ cô biết chỉ cần bước ngang thư viện, cô sẽ nhận được trọn vẹn nụ cười lúm đồng tiền đã làm tim cô từng xao động. Nhắm mắt lại, Doanh lầm thầm nói với mình, hãy quên buổi tối đáng nguyền rủa ấy, hãy nghĩ đến Viễn, đến nụ cười, đôi mắt, nhất là đôi môi của anh. Đừng phản bội một lời nói, đừng phản bội cái cúi đầu như sự ân thuận đón lấy tình yêu của chính mình, một tình yêu tự nguyện không bị ai ép. Với Khánh, mình chỉ xúc động trước hoàn cảnh, con người và hành động hào hiệp của anh ta ở buổi đầu gặp gỡ. Đừng nghĩ gì thêm nữa, vì thật ra anh ta, không, hắn ta, à, gã ấy chẳng tốt làm gì. Gã đã có cô vợ xinh đẹp, giàu sang mà còn đi tán tỉnh mình. Rõ là gã tán tỉnh chứ còn gì nữa. Mà Doanh, một cô gái được dạy bảo hẳn hoi, đã có người yêu hẳn hoi. Mà hắn cũng biết điều này, lẽ nào lại buồn vì gã đàn ông không ra gì ấy. Hãy quên và xem như một giấc chiêm bao. Quên, quên và sẽ quên đi. Doanh phóng ào như chạy trốn chính mình. Xuống cầu thang, cô khựng lại ngay cửa bếp. Trời ơi, Doanh ơi là Doanh, chắc mỡ đứng tim mà chết. Chả gì dữ vậy, bộ đói lắm rồi sao? Cô ngủ quá, giờ ăn sáng hơi lâu đó. Nhìn bà Lam Tuyền trợn ngược đôi mắt, tay xòe năm ngón tay đỏ trên ngực, miệng vừa thở vừa nói mà Doanh buồn cười. Vẫn điệp khúc đau tim muôn thuở, thật là tội nghiệp cho trái tim vô phúc, có một bà chủ bao giờ cũng muốn nó đau. Doanh đổi nụ cười cay độc của mình thành nụ cười thân thiện một cách mau chóng đến mức nhiều lần phải đóng kịch thân thiết với mẹ con Ngọc Uyển. Cô cũng chẳng hiểu gì đâu, con người rất ghét gian dối như cô lại nhập vai nhanh đến thế. Hỏi dì Năm, dì ấy buông một câu chí lý. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, có gì đâu mà thắc mắc. Và bây giờ Doanh đang khoác cho mình chiếc áo giấy đây, tội gì mà đóng kịch hoài. Con xin lỗi mợ hai, có sao không mà mặt mợ xanh mướt vậy? Hổm rại con cứ quen chạy nhảy ngoài biển, nên bây giờ về tới nhà rồi con vẫn chưa quên được. Con rót nước cho mợ uống thuốc trợ tim nha. Xua xua bàn tay như đuổi ruồi, bà Lam Tuyền nói một hơi. Không cần đâu, mợ cũng xuống tới bếp rồi. Ra vườn hít thở vài cái là đỡ. Phải chi con bé Uyển được một chút lý lắc mạnh bạo như con thì mợ đỡ lo. Đằng này nó cứ ẻo lả thước tha nhu mì, hiền lành, khờ khạo. Bởi vậy, chơi với chị em bạn trai bị chúng ăn hiếp. Doanh Doanh hiền lành thêm vào. Dạ, con thấy chị Ngọc Uyển như vậy mới đúng là con gái nề nếp. Đôi khi con xấu hổ vì cái tính thô lỗ như đàn ông của mình. Tuổi thân thì suy nghĩ vớ vẩn vậy thôi, chưa mất mẹ thiếu cha như con thì làm sao được như chị Uyển. Đang hí hửng khoe con, nghe Doanh ngọt nhạt, Lam Tuyền đành mặt lại ngay. Bà lạnh lùng lên giọng: "Nè, mợ khuyên con đừng nói như vậy nữa, bà mà nghe là bà sẽ buồn lắm. Công bà ngoại nuôi dạy từ lúc con còn bú đến giờ, sao lại phân biệt kỳ thế? So sánh như vậy không nên." Thản nhiên chờ cho bà Lam Tuyền nói xong, Doanh tung ngay câu mình ấp ủ lâu nay: "Kiểu so sánh này là con học được từ mợ đó chứ. Lúc nào mợ cũng đay đi nghiến lại là thứ con mồ côi mẹ thiếu mất cha thì chẳng ra gì. Nếu bà ngoại có hỏi con cũng trình bày, mà mợ ơi, làm sao ngoại nghe được lời con vừa nói? Nếu mợ đừng kể lại." Bà Lam Tuyền nghẹn lời. Quả là cách nói vừa sất láo của con Diễm Quỳnh ngày xưa, mà xem ra cách rào đón của nó còn ranh hơn con mẹ nó nữa là khác. "Mày hổn lắm tiểu yêu à." Miếm đôi môi mộng lại để khỏi thốt ra lời rủa, bà cố giữ cho giọng vốn cao đến chối tai của mình thấp xuống đến độ đủ ngọt ngào: "Kìa Doanh, mợ thật không ngờ, thật mợ không ngờ con lại để bụng những câu nói vô tình của mợ. Những câu nói mà mợ chẳng biết mình có nói hay không nữa. Mợ là người lớn, là một người đàn bà, cũng là một người mẹ. Đời nào mợ lại dám thốt ra những câu ác khẩu? Mợ có con gái, mợ phải ăn ở sao cho đặn để đứt cho nó chứ." Nhìn mắt Doanh Doanh khinh khỉnh cười cười như thừa biết mình đang biện hộ, Lam Tiền giận lắm. Nhưng mà bà là người lớn, đáng tuổi mẹ con bé kia mà. Qua lại với nó thực chẳng ra gì, rồi sẽ có dịp bà cho nó biết tay. Doanh nghe mợ mình nói thế, cô hiểu bà ta không muốn rộn đến bà ngoại. Cô hả hê gì cho rằng dầu sao cô cũng ngăn được cái miệng hay ổn thoát của mẹ con bà ta lại một bước. Từ lúc hai người từ Đà Lạt vào đến giờ, Doanh Doanh đã bị rầy bao nhiêu lần rồi. Bà mợ hai thâm lắm, miệng cười cười nói, sởi lởi ngọt ngào, vậy chớ giết người chả cần gươm giáo. Cô vẫn chưa quen nét mặt rất ư là vô tình của bà ta, khi chợt nhớ ra để thông báo với cô và cả nhà rằng có bọn con ông cháu cha chạy xe mô tô ngon lành đến kiếm. Doanh nhún vai không chịu thua: "Có thể con hiểu lầm, vì bao giờ mợ cũng nói những lời ràng buộc thật sâu sắc, nhưng lúc nào con cũng nhớ mình là ai." Ngồi xuống bàn, nhìn đĩa bánh cuốn đầy ắp với chả với nem và cả bánh giá, Doanh chợt no ngang. Cô thấy lo khi bỗng dưng sáng nay, sau một chuyến đi chơi dài với bất ổn của tâm hồn, cô chợt dữ dằn cả gan và dám vớ vào mợ hai Lam Tuyền, người mà dì Năm đã có lần gọi lén là ác tiên. Cô biết bà ta ngọt ngào như vậy nhưng sẽ không tha cho cô cái tội hỗn hào vừa rồi. Doanh chống tay dưới cằm, cái tật bợp chợp không chừa. Bà ngoại đã bao lần rầy la cô về tật này, đúng là cô chỉ dỗ chua ngoa bằng miệng nhưng bốc đồng và nông cạn. Bao giờ cô cũng ân hận việc mình đã làm, bao giờ cô cũng là con bé tùy hứng không biết điều khiển trái tim. Một trái tim hở phanh, đôi khi thích làm ẩu, nổi loạn của mình. "Sao không ăn mà ngồi thừ ra như vậy?" "Dạ ăn chứ ngoại." Bà Phát nhìn Doanh rồi kêu lên: "Bộ con tắm biển dữ lắm sao mà đen quá trời vậy Doanh?" "Dạ." Từ hôm Khánh trở về Sài Gòn, không ngày nào Doanh và thằng cu Lâm không ra biển. Cô thừ thẫn trên bãi, phóng ào xuống nước, nhảy sóng với bé Lâm. Cô muốn hoạt động càng nhiều càng tốt. Cô sợ phải bâng quơ đi một mình trong khu vườn sực nức mùi ngọc lan mà nghĩ vẩn vơ. Cô sợ nhận ra sự thay đổi của chính mình. Nuốt một miếng chả, Doanh nói: "Ngoại biết không, hôm trước về một ngày, con và ba đi rảo hết mấy cửa hàng mỹ nghệ ở Nha Trang mới mua được những món ưng ý làm quà cho dì Diễm Trang." Bà Phát gật gù: "Ngoại thấy món nào cũng giá trị hết, nhất là về mặt nghệ thuật. Những thứ này ở nước ngoài vừa quý vừa đắt. Phải khen ba con có mắt tinh đời." Bà Lam Tuyền chen vào: "Dượng Đăng là người rất sành trong việc sắm sửa quà tặng cho phụ nữ." Doanh khó chịu ngắt ngang: "Ủa, sao mợ biết?" "Ngày xưa mẹ con từng tự hào chuyện này mà." "Như vậy phải nói ba con rất sành trong việc mua quà cho mẹ con thì mới chính xác chứ." Bà Phát bật cười mắng yêu: "Cha mày, lúc nào cũng bên giật, nói gì tới ba má nó là không xong." "Tại con nghĩ đâu phải mẹ con chết rồi thì ai nói gì cũng được." Bà Lam Tiền ngượng gạo: "Doanh Doanh khó tánh quá, con bé Uyển thì sao cũng được, nó ít để ý mấy cái lắc léo này lắm." Bà còn nói gì thêm về cô con gái mình, Doanh nghe không rõ. Khi cô thoáng thấy dáng của Viễn ngoài vườn, anh đang đi dạo với Ngọc Uyển, cô xúc động, hình như Viễn chưa biết Doanh đã về. Doanh, cô hai khỏe không? Dạ khỏe, bà nội con cũng khỏe, nhưng chỉ luẩn quẩn trong phòng thôi, đi xa phải có người dìu. Tóc bà ấy có bạc không? Dạ, đầu cạo trọc lóc hà ngoại. Doanh liếc ra cửa sổ để xem thầy trò của Viễn và Uyển, nên cô trả lời chẳng đầu chẳng đuôi, đến khi nghe bà Phát kêu lên sửng sốt. Sao lại cạo? Cô mới tỉnh hồn đáp. Dạ, tại cô hai nói bà nội lớn tuổi lắm rồi, để tóc búi cực quá, với lại nội con vái gì đó nên bây giờ xuống tóc luôn. Không, ngoài hỏi là hỏi cô hai con kìa. À, cô hai con tóc còn đen, chẳng bạc sợi nào hết. Cô nghe cô hai nói cổ với ngoại một tuổi phải không ngoại? Bà Phát làm thinh, bà Lam tiền vuốt. So với cô hai con, bà ngoại cực hơn nhiều, lo hơn nhiều, tóc bạc sớm là phải. Mà mẹ ơi, chiều nay con nhất định mua thuốc về nhuộm tóc cho mẹ, rồi mẹ thấy trẻ ra cho xem. Doanh đứng dậy bưng dẹp đĩa. Cô thường tự hỏi chẳng hiểu vì sao bà ngoại hay hỏi thăm tới cô hai, trong khi bà nội cô thì hầu như bà quên để ý tới. Chẳng lẽ vì hai người cùng một tuổi mà hình như bà ngoại không ưa cô hai? Cô hồi hộp ngồi dưới bậc tam cấp trước nhà, nhìn ra khoảng vườn hoa của ông ngoại. Viễn vừa mở cổng cho Uyển đi đâu, anh trở vào và cười thật tươi khi nhìn thấy Doanh Doanh. Nghe Uyển nói em về rồi mà không thấy đâu, anh tưởng em trốn anh chứ. Kính đáo ngó quanh khu vườn vắng, ngồi xuống tay anh choàng qua vai cô. Nhớ không? Doanh đáp mà không ý thức được mình đùa hay thật. Không. Anh cũng không. Vậy là quê nhé. Doanh xúc động khi thấy chiếc đồng tiền của Viễn. Có lẽ Khánh nói đúng, cô đã nghe lời tỏ tình bằng nụ cười duyên của Viễn. Vì vậy cô không thể nào hiểu sâu con người của anh hơn nữa. Thật quê chưa? Nếu thật thì thôi. Doanh vờ giận dỗi đứng dậy. Viễn kéo tay cô lại. Anh xây mặt Doanh đối diện với mắt mình, đặt một chiếc hôn khác thường lên trán của Doanh. Anh pha trò khét nắng, hôi cá biển và phản phất mùi của kẻ lạ. Kẻ nào lạ? Anh dỗi đoán mò quá. Viễn lại cười giọng khỏa lấp. Quà của anh đâu? Doanh phụng phịu. Em vừa cho xong. Ai biểu anh lấy không đúng chỗ? Quà để ở môi, anh đi lấy ở trán. Em không thông báo, anh đâu biết đó là quà. Tại anh quên thôi, chứ anh đã từng bảo em là món quà quý giá nhất mà cuộc sống dành tặng riêng anh mà. Hay là anh tìm được món quà khác rồi? Viễn gượng cười, với tay hái chiếc lá cúc vàng anh vò vò lá trong tay. Mùi hăng hăng lan ra nhẹ nhẹ. Khu vườn buổi sáng yên ắng buồn bã hơn mọi khi. Sao lạ thế? Có cái gì bất ổn rồi? Doanh thấy sốt ruột. Cô không phải là người có giác quan thứ sáu, nhưng linh tính mách với cô là có sự thay đổi từ Viễn. Mà rõ nét nhất là nụ hôn khi gặp lại. Một nụ hôn khác bình thường. Chưa bao giờ Viễn lại hôn lên trán cô như vậy cả. Anh luôn vồ vập khát khao, làm Doanh ngạt thở và chẳng thú vị gì. Còn hôm nay, với nụ hôn này, phải chăng Viễn muốn lập lại ranh giới trong tình cảm của hai người? Doanh có biết, suốt thời gian em ở Nha Trang, anh đã suy nghĩ và làm gì không? Khác hẳn với thói quen bợp chợp thường ngày, Doanh không trả lời Viễn ngay. Cô hồi tưởng những lời gì năm nói về Viễn, rồi hình ảnh khăng khít giữa Uyển và anh sáng nay. Lòng nhối lên một nỗi đau vì bất ngờ và thất vọng. Cô trầm giọng nói rất thật. Em đoán anh nghĩ và làm như em. Vậy mình quề nhé. Cô đứng dậy, Viễn lại kéo tay cô. Doanh biết anh không kéo cô ngồi xuống để hôn như vừa rồi, mà sẽ nói đôi điều gì đó và sẽ làm cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị tổn thương. Sao lại dỗi, ngồi xuống mình nói chuyện nghiêm túc. Doanh cay cú. Để ra từ trước tới giờ, anh toàn nói chuyện đùa với em. Kỳ Doanh, không phải vậy đâu. Tại sao lúc nào em cũng nông nổi hồ đồ? Một chút là giận dỗi, phải chi em trầm tĩnh và sâu sắc hơn. Xin lỗi anh, em đâu thể nào như Ngọc Uyển được. Ý anh không muốn so sánh em với ai cả. Hơn một tuần em ở Nha Trang, anh suy nghĩ rất nhiều về tương lai của hai đứa, cả tánh của hai đứa nữa. Có nhiều điểm bất đồng lắm phải không Viễn? Gần như là như vậy. Bất đồng lớn nhất là quan điểm sống và cách nhìn thế giới của anh ta. Một người lúc nào cũng mơ mộng, khó hòa hợp với một kẻ quá thực tế. Mà khổ nỗi cuộc đời này đã nhồi anh như nhồi quả bóng và biến anh thành một người không còn biết mơ mộng là gì, để có thể thông cảm với em. Em có nỗi khổ của em là thiếu tình cảm của cha mẹ, nhưng bù lại cuộc đời vẫn đãi em nhiều cái để em chỉ biết mơ. Doanh bực dọc kêu lên: sao lại đem em ra nói như vậy? Anh phân tích em không thương tiếc. Đừng nghĩ vậy, anh chỉ nói những điểm bất đồng của chúng ta. Suốt tuần qua anh nghĩ ra rằng yêu không có nghĩa là chỉ biết chiều chuộng, làm vừa lòng nhau như chúng ta đã vì nhau trong thời gian rồi. Anh yêu em, nhưng mà sẽ làm khổ em. Vì bản thân anh, ngoài cái tài chưa đất dụng võ ra, cũng cơ hàng đói khổ. Anh làm việc rất cực, không câu nệ, miễn là có tiền. Anh phải thực tế tính toán, sắp xếp mọi thứ trên đời, trong tim và cả trong những ngăn tủ của anh. Mặt Doanh nhợt nhạt dần, cô lắp bắp: vậy sao? Có nghĩa là yêu nhau nên ta cần xa nhau? Viễn không cho rằng Doanh vừa hỏi mỉa mình. Anh tiếp tục bứt và vò nát chiếc lá cúc khác, rồi gật đầu: anh yêu em nên rất khổ khi biết chúng ta khó hợp nhau. Chúng ta chỉ có thể là bạn thân. Em hiểu rồi. Anh khỏi phải nói thêm vài dòng. Đại khái là anh đã tìm được người hợp với anh nhiều mặt, mà mặt mạnh nhất là cô ta giàu, có cơ hội đi nước ngoài. Anh sẽ có cơ hội ăn theo như anh đã tính toán. Mà này, đi du học rồi phải về, làm gì có tiêu chuẩn chồng đi du học ké vợ, kỳ cục vậy. Không phải vậy đâu Danh, em làm rồi. Mặt Danh tái mét khi đã mất tự chủ. Bình thường Danh ăn nói rất bạc mạng và chanh chua, ném tay nhìn hừng hực về phía Diễn, Danh lạnh lùng nạt ngang: làm mà. Đúng là tôi đã làm anh. Hôm nay anh trở mặt với tôi khi biết được rằng tôi chẳng phải là cô tiểu thư sẽ có nhiều của hồi môn nhất trong nhà này chứ gì. Viễn lắc đầu, anh ta ngó vội vào nhà rồi tránh né bằng giọng ngọt ngào: bao giờ anh cũng xem Danh như là em gái, vì chúng ta có duyên mà không có nợ nên phải chia tay. Lẽ ra anh không nói với em, nhưng sợ trái tim anh sẽ gục ngã trước sự trong trắng của em, nên anh phải nói vào ngay lúc vừa gặp lại. Đủ rồi, khéo lắm, lời tỏ tình lẫn lời bội bạc đều ngọt ngào như nhau. Tôi căm thù anh, tôi tởm con người của anh. Đi, đi ngay. Danh nghẹn lời, cô quay lưng rã rời, bước từng bước lên cầu thang trở về phòng. Sao cô có thể bình yên ngồi nghe Viễn nói như vậy kìa? Mà lại là hình như Danh đoán trước được từng câu từng ý của anh ta mới kỳ chứ. Đau đớn gì cơ chứ? Tại cô hết thảy mọi điều. Vì Nam đã cảnh cáo, bản thân cô đã nghi ngờ vẻ điển trai mồm mép trơn tuột, ăn nói văn hoa bay bướm. Anh ta còn lương tâm để không tiếp tục lừa dối cô nữa, hay anh ta muốn chứng tỏ mình là người tốt? Chưa bao giờ biết thả mồi bắt bóng, quan hệ với ai ngoài mối tình anh ta đang đeo đuổi. Chắc Viễn là người không có lương tâm đâu. Anh ta phải dứt với cô để khi đến với Ngọc Uyển, anh ta là người rất mực đàng hoàng. Đồ đẻo. Doanh cắn môi để đừng buộc ra tiếng rủa. Một mối tình kết thúc gọn gàng và bất ngờ đến như thế sao chứ? Cách đây một tuần, Viễn ân cần chăm sóc từng ly từng tí cho Doanh, rồi bây giờ anh trở mặt như người ta đổi một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ trơ trẽn, ác độc, vô liêm sỉ nhất trên đời. Viễn cho rằng cô mơ mộng viễn vông, còn anh ta thì thực tế vì cuộc sống đã hạ khắc với mình. Thật là dối trá. Đâu phải kể cuộc sống nhẫn tâm thì con người mới mất đi sự mơ mộng. Như Khánh đó thì sao? Anh vẫn giữ trong hồn mình một chút gì mơ mộng rất dễ yêu, dù anh mới thật là người bị đời làm khốn khổ. Viễn không phải là người thực tế, mà anh là tiếp người sống thực dụng. Đúng rồi, Doanh chợt hiểu ra. Như Viễn là thực dụng. Mọi thứ đến với anh đều được tính toán chi li và kỹ lưỡng. Cả tình yêu cũng thế mà. Đã nhiều lần Viễn thổ lộ quan điểm sống, quan điểm yêu của anh với cô, chỉ tại cô ngốc nghếch không chịu suy nghĩ để tìm xem cô sẽ ở vào vị trí nào trong bảng sắp xếp tính toán của anh. Một kẻ cho mình là thiên tài. Nỗi đau nào rồi cũng phải nguôi ngoai khi lòng Doanh đã nghiêng sang một hình bóng khác. Cô thì thầm với mình: nghĩ tới Khánh, nhưng nghĩ tới một điểm tựa cho đỡ buồn đỡ khổ vì Viễn thôi. Chứ anh ta xa lắm, xa mịt mù trong sương trong khói của giấc chiêm bao đêm nào mà cô đã mơ. Doanh đã mơ một giấc mơ đẹp và buồn. Trong mơ, cô cố chạy theo Khánh để đòi cho bằng được đóa ngọc lan, khô queo, khô khốc. Anh cứ lờn vờn trước mặt cô, mắt đeo kính râm, đầu đội nón, bộ râu cắt ngang, trên môi lầm lì dữ tợn. Cô đuổi theo la khan cả cổ, nhưng âm thanh cứ nghẹn trong ngực đến đau ứ, chứ chẳng bật ra được lời. một kẻ chạy một người đuổi mệt nhoài khốn khổ. Ra đến biển, Khánh thảy đóa hoa khô cho cô rồi lao mình xuống muôn con sóng bạc đầu. Anh quá ra tảng đá chập chờn, trồi lên rồi chìm mất, mặc cho cô khóc la. Lúc giật mình tỉnh giấc, Doanh thấy nước mắt mình ướt cả mặt gối. Cô nằm thao thức đến sáng, tay mân mê chiếc nhẫn đồi mồi có chữ Viễn. Lời chúc hạnh phúc của anh không ứng rồi Khánh ơi. Ngay hôm đó, Doanh đã vứt chiếc nhẫn đồi mồi vào bếp. Cô đứng chờ xem nó cháy thành tro. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt mối tình đầu ngu ngốc. Vĩnh biệt nhé, những mộng mơ vụn dại. Vĩnh biệt nhé, đóa ngọc lan trong chim bao. Tất cả hãy để ta yên, hãy để ta yên.